Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 10, Lưu Tuấn Hạo tránh xa Tuyết Nhi ra. Gocchuyenaudio.com. Tối 7 các em đã chuẩn bị xong chưa? Thay trang phục thế nào rồi? Nào nhanh lên, sắp diễn rồi đó. Anh quản lý hối. Xong tất rồi anh. Sao anh cứ hối thế, làm tụi em lo chết đi được đâu, phải lầm đầu đâu anh. Khải nói. Được rồi, còn mấy phút nữa là diễn rồi, tụi em cố lên nhé. Chị quản lý Kim nói. Vâng, cảm ơn chị. Cả ba đồng thanh. Còn nó thì trang phục đã được thay, nó mặc áo trong có áo trắng bó sát eo. Áo trắng ngoài không quá dây dài qua hông. Áo không có khóa, quần phần cuối chân bó sát phần ống trên to vừa. Tóc xõa chiếc mũ hai phốp màu trắng đội lệch. Nó thì cả ngày với đống đồ ăn vặt chẳng khác nào Vương Nguyên coi đồ ăn như sinh mạng, luôn ăn trước rồi tính sau. Khải ngắm nó từ nãy giờ, trên tay cầm điện thoại chụp trộm nó. Nhiều khoảnh khắc CD nhìn nó anh lại cười thầm như điên luôn. Nhìn nó như vậy anh cũng bớt lo đi phần nào, chứ nó thì rảnh thơi hết cái chơi, nó lại đi lung tung nữa thì không ai mà tìm nổi. Sao anh Khải cứ nghĩ nó trẻ con thế nhỉ? Khải, đúng vậy mà, tối nay bầu trời hiện lên những vì sao sáng soi xuống sân khấu của ba BB, sao cũng biết thưởng thức giọng ca của ba người. Bây giờ ngay thời điểm này bầu trời như một bức tranh không thể hình dung hết, và ba BB sẽ là nhân vật chính của hình nền đó. Ở đây khá đông, kể cả vé cũng được bán hết nhưng đó vẫn thiếu. Nhìn biển cam có chữ TFBOYS. Tiếng hò hét vang lên ầm ĩ như muốn nở tung cái sàn trên sân khấu. Nó tò mò cũng trốn đi xem. Nào đã đến khoảnh khắc hay nhất trong đêm nay rồi. Tứ Diệp Thảo cũng đã chờ lâu, chúng ta hãy chào đón những nhân vật chính trong đêm hôm nay TFBOYS. Tiếng của MC, TFBOYS, TFBOYS, TFBOYS, tiếng la hét của các Tứ Diệp Thảo. Nó đứng ngay gần đầu lách mãi mới chui vào được. TFBOYS đã ra và màn khởi đầu là bài Sủng Ái. Tiếng nhạc vang lên đầu tiên là của Vương Nguyên, tiếp theo là của Tiểu Khải và cuối cùng là Thiên Tỷ. Nó bị cuốn vào dòng nhạc mất rồi, và ai ở đây cũng có cảm giác như vậy. Nó nhìn Khải mà mỉm cười, không biết từ bao giờ có một người con trai đứng ngay bên cạnh nhìn nó. Chào em, mình làm quen được chứ nhỉ? Tên đó chia tay ra tỏ ý muốn ảm quen. Nó quay sang nhìn hắn, vì hơi tối nên chưa nhìn rõ hết khuôn mặt. Nó lại ngoảnh lên sân khấu làm lơ đi cái bắt tay đó, cả câu nói làm quen. Khải đã nói với nó rằng không nên làm quen với người lạ khi chưa có sự cho phép của Khải. Mặt anh ta tức chín mặt, đối với anh ta thì không ai dám làm lơ cái sự làm quen của anh cả, nhưng riêng nó lại khác, không ai khác đó là Lưu Tuấn Hạo. Kết thúc phần trình diễn của ba BB, cả ba đều cúi chào khán giả và thêm chữ cảm ơn. Cả ba đi vào trong thay trang phục chốt cờ. Khi chờ Tiểu Khải biểu diễn thì MC trò chuyện với các Tứ Diệp Thảo. Tiếp theo là phần trình diễn của Vương Tuấn Khải, đó là bài Thụ Độc do anh sáng tác. MC nói, Khải đã hát ở Quảng Châu. Tiếng hò hét lại vang lên. Anh bước ra với trang phục màu trắng được thiết kế khá tỉ mỉ. Tiếng hát cất lên làm cho cả hội trường như muốn hét lên y lớp Tuấn Khải. Nó cứ nhìn Khải thế thôi, thỉnh thoảng lại chụp lại những loanh khắc đáng ỉa của anh. Tên Lưu Tuấn Hạo cứ nhìn nó làm nó cảm thấy rất khó chịu. Nó quay sang, có cần nhìn tôi chằm chằm vậy không? Tôi sẽ không nhìn cô nữa, với một điều kiện, nếu cô không làm theo tôi sẽ bám cô suốt luôn. Anh dám ra điều kiện với tôi, chán sống à? Nói đi, làm được tôi sẽ làm. Nó khoanh tay trước ngực tức giận nói. Đây là người đầu tiên trừ bố nó ra thì anh ta là người dám ra điều kiện với nó. Ai mà dám ra điều kiện với nó thì trong năm S nó đã cho vào nhà xác luôn rồi, khỏi điều kiện. Nó rất muốn đã bay anh ta vào nhà xác, nhưng ở đây đông quá, nó mà phá thì chỉ có toi với Khải, mà có khi nó còn lên mặt mắng lại ấy chứ. Đi ăn với tôi tối nay ok? Được rồi, đi ăn xong đừng hòng bám theo tôi đấy, không là tôi mua cho anh cái quan tài giữa đường nhét anh vào trong đấy. Nó nố rồi đi theo anh ta. Khải thì bất chợt nhìn thấy anh cố hát xong phần trình diễn của mình rồi đi theo nó. Anh thừa biết tính gian xảo của tên Lưu Tuấn Hạo kia mà. Cho tôi xin số điện thoại của cô và Nick Weibo nữa. Anh ta chìa điện thoại của mình ra trước mặt nó. Anh nói là chỉ đi ăn thôi mà. Nó chau mày, đúng là thế nhưng trước khác giờ khác tôi thay đổi ý định rồi. Nó tức giận bỏ đi lườm anh ta một cái. Nhưng tay nó bị nắm chặt lấy vì tay ABH ta đã túm lấy tay nó. Nó cố vùng tay mình ra nhưng càng cố thì anh ta càng siết chặt hơn. Bỏ tay cô ấy ra. Khải kéo tay nó về phía mình. Việc của mày sao? Thế có phải việc của anh không? Tránh xa Tuyết Nhi ra. Anh trợn trừng mắt, vì ở đây vắng nên không có người qua lại nên Khải mới không bị fan làm phiền. Anh quay sang Tuyết Nhi. Anh đã nói với em rồi mà đừng chạy lung tung, em có thể đi cùng chị quản lý Kim mà, với lại anh nhắc em không được nói chuyện với người lạ khi không có sự cho phép của anh mà. Anh tuân ra một tràng dài như bài cải lương mới được tu luyện. Tại anh ta cứ nhìn em tức nên. Nó chưa nói xong thì đã bị anh chặn lại. Lần sau đi đâu thì phải có người đi theo, đừng đi một mình, anh khôn đi tìm được đâu. Anh vẫn chưa nguôi cơn tức giận. Giờ thì nó hết chịu nổi rồi, từ trước tới giờ chưa ai dám lớn tiếng với nó cả, kể cả ba nó cũng chưa bao giờ mắng nó dù chỉ một câu, mà giờ anh. Đủ rồi, giúp người phải có giới hạn. Phải tôi đi theo anh ta thì sao nào có chết ai đâu. Mà từ lần sau đừng có mà lớn tiếng với tôi, và càng đừng cấm tôi hay coi tôi là trẻ con. Nó nói tức giận rồi bỏ đi. Lưu Tuấn Hảo nhìn Khải rồi nhếch mép cười xong đi theo nó. Khải đứng trời chồng anh suy nghĩ lại câu nói của mình, có lẽ anh hơi quá đáng với nó nhưng anh chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Đừng đi theo tôi, nó khóc rồi hét lên với tên bám dai đằng sau. Nhưng, biến, trước khi tôi điên lên, nó cứ đi lang thang đến hơn tiếng đồng hồ mới chịu về nhà. Khải đã đưa địa chỉ cho nó lúc chiều. Nó nhấn mật khẩu rồi đi vào, nó không muốn bật điên lên, nó đi thẳng lên phòng mà Khải đã ghi ra gia ý cho nó. Lúc sau Vương Nguyên cũng về vì quá mệt, anh ký tặng chữ ký cho vài fan rồi chuồn về luôn. Khải và Thiên thì vẫn ở đó. Anh đi vào rồi bật đèn lên. Anh định đi lên phòng nhưng ABH đã dừng lại khi nhìn thấy chiếc vòng trên bàn nó có màu tranh được thiết kế có 102, anh cất vào túi rồi lên phòng. Cách chương.